Ma nữ yêu nghiệt, chương 30, Hắc Ma Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Vương lần theo vết máu của con bạch xà mà con chim khổng lồ mang theo bay lên núi. Bước vào hàng động thì lập tức tìm kiếm hình ảnh của nàng. Thiên Tuyết, ôm lấy nàng hắn mới dám thở ra hơi rồi ngã xuống. Tỉnh dậy đã thấy bà lão nhìn hắn như nghiên cứu. Ngươi có một phu quân tốt. Nàng liếc mắt chừng bà ta, nếu không phải do bà ta hại bọn họ thê thảm như vậy cùng mất nội lực, nàng sẽ chém bà ta ra từng miếng nhỏ đúc cho con chim kia. Ăn đến ói. Bà ta dùng mình nhưng vẫn vui vẻ nhìn nàng ta. Thiên Tuyết nhìn hắn mắng. Ngu ngốc. Trong sơn động ngập tràn tiếng thở dốc cùng rên rỉ. Lâu lâu lại mắng chửi. Bà già đáng chết. Mỗi một ngày nàng đều bị tên lang sói rẻ lên giường giày vò không ngừng nghỉ, khiến này muốn phát điên. Nhất là mỗi ngày nàng lại càng già xấu xí hơn, như nội công từ từ khôi phục lông rụng dần, nếu không nàng còn nghĩ bà lão này muốn lừa gạt nàng. Dù là đuổi theo đến cạn kiệt sức lực, như nghe đến thuốc giải cùng cách giải mặt, hắn không những không biến sắc còn rất vui vẻ. Đến ngày 49, gương nàng đã già đi như 100 tuổi, nhưng khi ăn xong đóa huyết liên dương, mặt nàng liền như được thay da đổi thịt, không chỉ kiều điểm xinh đẹp non mềm gấp ngàn lần hơn xưa mà còn bách độc bất xâm. Không chỉ vậy, bà ta còn truyền võ công tâm pháp Hắc Ma Liên, xong xuất hiện một đóa hoa sen màu đen trên mu bàn tay, cùng dậy này hết các loại động dược kỳ lạ bà ta điều chế ra. Bà ta nói Hắc Ma Liên tâm pháp muốn luyện, mỗi một người có cơ duyên luyện thành Hắc Ma Liên tâm pháp thì trên mu bàn tay trái có một dấu ấn hình hoa sen màu đen. Người tu luyện chỉ có thể là nữ nhân thân bất độc bất xâm, nội công thâm hậu, ý chí sắt thép. Người bị Hắc Ma Liên pháp đánh phải sẽ bị thất huyết đen chảy toàn thân và đau đớn như ngàn con côn trùng cắn chết, dần chết mòn. Bản thân bà ta đã sống rất cao rồi, đến lúc muốn đi tìm người đó. Cách chương.